Anh có ý gì? Quan tâm cô ta sao? Nhưng dường như lại có ý khác. Bạch Trúc Vi đi lên phía trước, muốn gõ cửa, nhưng Vũ Vu lại chắn trước mặt cô ta. Chấm, không phải cậu chủ nói. Cô về đi sao? Vũ Vu không thích cô ta. Bạch Trúc Vi vẫn luôn biết, cô ta nỗ lực nịnh nọt thế nào, nhưng vẫn không cải thiện được hiệu quả. Vũ Vu không phải người giúp việc bình thường. Bà là người chăm sóc Tông Cảnh Hạo từ bé đến lớn. Bà ở trước mặt Tông Cảnh Hạo cũng có một chút thể diện. Bạch Trúc Vi, Vũ Vu, chỉ là cháu thấy hình như tâm trạng anh ấy không tốt. Cháu muốn ở lại cùng với anh ấy lâu một chút. Có cô chủ ở cùng cậu ấy rồi. Về sau cô Bạch nên đến ít thôi. Tránh bị người khác nói là người thứ ba. Như vậy thanh danh của cô Bạch sẽ bị tổn hại. Trước đây khi Tông Cảnh Hạo còn chưa lấy Lâm Tân Ngôn, Vũ Vu cũng không thích Bạch Trúc Vi. Nhưng từ sau khi Tông Cảnh Hạo lấy Lâm Tân Ngôn, Bạch Trúc Vi có đến đây bao nhiêu lần đi nữa, chủ động thân mật với Tông Cảnh Hạo như thế nào, thì vẫn chỉ là người thứ ba. Không có ai thích loại sinh vật như người thứ ba, mà người già như Vũ Vu càng cảm thấy gai mắt. Bạch Trúc Vi, người anh Hạo thích là cháu. Anh ấy không đồng ý lấy người nhà họ Lâm. Vũ là người chăm sóc anh ấy trưởng thành. Lẽ nào Vũ không hy vọng anh ấy hạnh phúc? Bạch Trúc Vi cố hết sức nhẫn nhịn mới không hét lên. Một người giúp việc như bà, ở đây cậy già lên mặt, thật làm người khác cảm thấy ghét. Tôi nghĩ bà chủ lúc ấy sắp xếp cho cậu chủ mối hôn sự này, ắt có lý do của bà. Cậu chủ đã kết hôn rồi. Lẽ nào cô Bạch muốn chen chân vào hôn nhân của người khác? Làm người thứ ba phá hoại hôn nhân của người khác sao? Cho dù Vũ Vu nói chuyện tuyệt tình đến đâu, thì sự lịch sự cần có vẫn có. Bà cúi người về phía Bạch Trúc Vi, làm động tác tay mời về. Cô Bạch, mời về. Tay Bạch Trúc Vi ở hai bên sườn, nắm chặt lại, tức đến phát run. Nhưng lại không thể nổi giận, chỉ có thể đi về trước. Bạch Trúc Vi vừa ra khỏi nhà, Vũ Vu lập tức đóng cửa lại. Cơ thể cô ta cương cứng lại, từ từ quay người nhìn cửa chính đang đóng chặt. Sắc mặt thay đổi mấy lần, có một chút hung dữ đáng sợ, vô cùng khó coi. Tông Cảnh Hạo đứng lặng trước cửa sổ, nhìn những biểu cảm chưa từng có của Bạch Trúc Vi trước mặt anh. Mắt anh hơi nheo lại. Cậu chủ, buổi trưa cô Lâm có về ăn cơm không? Đêm qua cô không về. Hôm nay về được lúc lại đi. Trong lòng Vũ Vũ không thích cho làm. Cô đã gả vào nhà họ Tông, trở thành vợ của Tông Cảnh Hạo, phải có dáng vẻ của một người vợ. Hơn nữa vừa mới kết hôn, mà đêm không về nhà, thực sự là không hay cho làm. Tông Cảnh Hạo nghĩ đến chuyện trước đó cô vào bệnh viện. Quay đầu, cô ấy không khỏe, buổi trưa, vâng, Tông Cảnh Hạo cũng không biết, buổi trưa cô có về không? Bây giờ anh mới phát hiện, ngay cả số điện thoại của cô anh cũng không có. Vũ Vu than một hơi, người trẻ tuổi đều bị làm sao vậy? Vợ chồng không giống vợ chồng, rõ ràng đã kết hôn rồi, nhưng không ngủ cùng nhau, không biết hành tung của đối phương. Đây thực sự là vợ chồng sao? Cũng không biết vì sao lúc đầu bà chủ lại định mối hôn sự này. Vũ Vu thở dài một hơi. Từ sau khi bà chủ mất, Tông Cảnh Hạo liền chuyển ra ngoài ở, rất ít khi về nhà. Bà nghĩ rằng hôn nhân do bà chủ định đoạt, chắc chắn là có lý do của bà. Bây giờ kết hôn rồi. Nhưng không ngờ rằng, sắc mặt Tông Cảnh Hạo u ám hơn một chút. Còn đi tìm cô ấy. Vũ Vu càng buồn phiền hơn. Đây đâu phải là vợ chồng, hoàn toàn là người xa lạ. Tông Cảnh Hạo lấy áo vest ở trên ghế sofa, mặc lên, lấy chìa khóa ô tô ra khỏi cửa. Trên đường lái xe đến bệnh viện, Tông Cảnh Hạo nhớ đến một việc. Anh gọi điện cho Quan Kình. Tông Cảnh Hạo, cậu soạn cho tôi hợp đồng miếng đất ở Vịnh Ripau, rồi gửi qua cho tôi. Chuyện được cập nhật hàng ngày. Hẹn các bạn vào ngày mai nhé. Cách chương.